Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1049, đau khổ thánh thiên chiến thần. Mau lui lại, giữa trường có người gầm nhẹ, phát ra cảnh báo tiếng, rất nhiều người nghe được câu này, cấp tốc tránh lui, sợ bị khuếch tán sóng năng lượng cùng trụ. Dưới tình huống này một khi trọng thương nhất định cùng luân hồi quả tranh cướp vô duyên. Giữa trường chỉ có số người cực ít dừng lại, thân thể bồng bềnh ở giữa hư không, lấy tự thân năng lượng đè ép vùng hư không này. Thế nhưng bọn họ quanh thân khu vực hoàn toàn tan vỡ, hư không ở trong mơ hồ xuất hiện nổ tung. Mặc dù là có thân xác người mạnh mẽ, đều tinh huyết bốc lên. Tào Ngộ nhất định uy hiếp, bọn họ tương đương tâm kinh, rốt cuộc những người này đều chiến lực siêu tuyệt, ngang dọc một cái đại vực không có địch thủ, nhưng là hiện tại bọn họ vẻn vẹn đứng ở chỗ này quan chiến mà thôi. Lại bị sóng năng lượng lan đến suýt nữa không có thể đứng dừng chân. Để bọn họ ngơ ngác thất sắc, Tô Ngoan Nhân cùng Tổ Thiên Mạch như thế nào? Thậm chí bất diệt thể cũng tham dự đến ở giữa. Trận chiến này đã có 3 người tham dự vào. Có người suy đoán có lẽ lục tục còn có người sẽ giết đi vào. Rốt cuộc quá nhiều người nghĩ muốn diệt trừ Tô Ngoan Nhân rồi. Ầm ầm ầm, đầy trời bão táp, mãnh liệt vận chuyển, làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Va chạm thật hung tàn đến cực hạn. Rất nhiều người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ nhưng là thiên thần cường giả, thế nhưng hiện đang hiện ra đi ra loại thần uy này. Giống như là hai đại thần vương lĩnh vực triển khai đỉnh phong tạo cực đại đối quyết. Hiện tại người trẻ tuổi thực sự là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thông qua cốt cảnh quan chiến thần vương đều thay đổi sắc mặt. Tô Viêm cùng Tổ Thiên va chạm, đầy trời bão táp nổ phun, cát bay đá chảy. Đất đá cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa hình ảnh liền sinh ra như thế. Thậm chí khu vực trung tâm đều có huyết quang tỏa ra. Để rất nhiều lão cường giả đều nhìn thấy mà giật mình. Đã có người bị thương. Rốt cuộc đã liều đến một bước này. Của ai chiến lực nhỏ yếu hiện tại đã có thể thấy được rồi. Tô Viêm muốn xong, nhất định sẽ bị Tổ Thiên chém giết. Tổ điện hai đại nguyên lão đối với Tổ Thiên chiến lực hoàn toàn tự tin. Hắn có đương đại vô địch tư thái, thậm chí bị gia tộc coi là đây là các đời Tổ Thiên bên trong xuất sắc nhất. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ vẫn ở bồi dưỡng một cái thần thoại cùng truyền kỳ. Đây là thần thoại này cùng truyền kỳ ngang dọc một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hiện nay ở cái kỷ nguyên vũ trụ này, tuyệt đối sẽ triệt để rực rỡ hào quang, uy thế vũ trụ vạn giáo, trở thành đời mới vũ trụ chi vương. Kỳ thực Tổ Điện dã tâm, cùng âm minh nhất tộc ngược lại xê xích không nhiều nha. Đều muốn để quần tộc ở trong đi ra một vị tuổi trẻ vũ trụ chi vương. Cho tới bá tuyệt một cái sinh mệnh tinh vực. Chuyện này với bọn họ cách cục tới nói, quá nhỏ rồi. Là dòng máu màu vàng óng, rất đặc thù huyết thống, có đại nhân vật cau mày, nhìn thấy cốt cảnh bên trên hiện ra một mảnh dòng máu vàng. Những huyết dịch này cực kỳ đặc thù, mặc dù là từ thân thể người bên trong bắn ra. Huyết quang tụ mà không tiêu tan, mang theo một loại cao quý khí tượng, rất nhiều người nghị luận, dòng máu màu vàng óng, từ trước đến giờ hiếm thấy. Tổ điện huyết thống là dòng máu màu đen, một loại cực kỳ đặc thù cùng thần bí huyết thống, cho tới Tô Viêm dòng máu, mơ hồ máu 9 màu. Tô Viêm là táng vực bộ tộc vương tộc tu sĩ, huyết dịch là màu vàng không hiếm lạ. Có tổ điện nguyên lão cười híp mắt nói rằng, kỳ thực hắn cũng không biết táng vực bộ tộc có hay không vương tộc huyết thống. Nói chung thân phận của Tô Viêm càng cao, táng vực bộ tộc cũng sẽ càng đau lòng. Không đúng, có người sắc mặt mãnh biến, cốt cảnh hiện ra hình ảnh cố nhiên có chút mơ hồ. thế nhưng hiện tại mơ hồ có thể dình hai cái hết sức đáng sợ cái bóng. Còn chưa từng di động nửa bước, bọn họ cơ thể từng người dâng trào năng lượng vực tràng, gây thành trời sập đất nứt cách cục. Lẽ nào là toàn trường náo động, rất nhiều người lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Hạ gia mặt người sắc mãnh biến, căng thẳng mà lại bất an. Thánh thiên chiến thần trước cách làm quá khuyết cân nhắc, hắn muốn làm náo động khuyên can, nhưng là ở hai cường vực chàng va chạm hạt nhân điểm. Chịu đựng áp bức quá mạnh mẽ rồi. Đương nhiên hiện tại còn chỉ là suy đoán. Theo hai cường khí thế nộ biến, bọn họ gợn sóng dĩ nhiên so với trước càng cường rồi. Chấn áp, Tổ Thiên hét giận dữ. Hắn không tin bước không lùi Tô Viêm. Toàn thể thần lực tuôn ra, hắc ám như nước thủy triều, nghiền ép thiên địa ầm ầm run run, bốc lên mà đến, tỏa ra một loại ngày càng ngạo nghễ tuyệt thế chiến lực. Quả thực như vạn cổ bất diệt vực đen lâm thế. Ha ha, tới thật đúng lúc, Tô Viêm vui sướng tràn trề cười lớn một tiếng, toàn thể thần quang đại thịnh, ép non sông ầm ầm, nhật nguyệt ảm đạm. Thế giới phảng phất muốn vỡ lớn, đặc biệt là sau lưng của hắn hỗn độn hải nhãn muốn rơi xuống. Ở trong chui ra vạn cái chân long, đại diện cho vạn đạo lực lượng, nương theo mênh mông thần ma đại đạo, xung kích về phía trước, năng lượng giống như đại dương mãnh liệt cùng đáng sợ. Hai tầng hùng vĩ vực tràng, phóng thích mà ra, dường như hai đại thời không đánh vào nhau. A. Khu vực trung tâm bất diệt thể phát ra một tiếng giống to. Hắn chống không nổi, kim thân đều đang tung huyết, thậm chí cũng bị hai tầng vô biên bão táp cho xé thành phấn vụn. Khẩn cấp vạn phần bước ngoặt bất diệt thể lấy ra chí bảo nổ ra một cái khe lớn. Cấp tốc lưu vong, hắn thoát đi thời khắc cực kỳ chấn định, phảng phất không có chuyện gì người. Đè xuống trong lòng tán loạn mới tinh huyết gợn sóng, bước lớn rời đi. Thánh thiên chiến thần lao ra rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Có người đầy mặt kính nể nói, không hổ là bất diệt thể. Hai cường bạo phát năng lượng vực tràng hạt nhân điểm, đều có thể toàn thân trở ra, hoàn toàn xứng đáng là thân xác xưng tôn đồng đại tuổi trẻ bá vương. Đúng đấy, trình độ như thế này bên trong trước đi khuyên can, thánh thiên chiến thần, quả thực có đại khí phách. Câu nói này được không ít người tán đồng, truyền vào thánh thiên chiến thần trong tai để hắn thư giãn không ít. Vừa nãy không người phát hiện hắn trò hề, nhưng mà ngay ở bất diệt thể thật cho rằng chính hắn tách ra chiến loạn. Ai biết này giao chiến chi địa, tình hình trận chiến kịch liệt. Sóng năng lượng trực tiếp sôi trào lên, hơi một tí nghiền ép mặt đất núi đồi đều nổ vang vang vọng. Hư không đều sụp ra rồi. Hai tầng phẫn nộ chiến lực, nếu như hóa thành hai đầu hùng sư, đánh vào nhau, diễn sinh ra đến rồi ngập trời tia sáng, quét ngang bát hoang thập địa, hình thành diệt thế hư không đại liệt trảm. Giết, hai cường ở trong hủy diệt hét giận dữ. Giữa lẫn nhau lật úp ra mạnh nhất chiến lực, hình thành liên tiếp va chạm mạnh, hoàn toàn thực sự so đấu tự thân gốc gác, mà ở trong quá trình lại một lần nữa phóng thích, có mười mấy tầng đại thần thông khí thế nhanh như tia chớp bộc phát ra. Thế giới thay đổi, rất đáng sợ, từng viên một ngôi sao cắt ra vòm trời, từng mảng vòm trời lật úp mà dưới. Hai cường chiến lực cuồng bạo bên trong trổ hết tài năng. Trong nháy mắt bạo phát mười mấy tầng cuồng công, sóng lớn phun trào, khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu va chạm. Tổng tất cả đều hủy diệt rồi, đang ở đầy mặt chấn định, bước lớn rời đi thánh thiên chiến thần sắc mặt kinh biến. Năng lượng sóng to quá đáng sợ, hắn bây giờ cách giao chiến đầu nguồn rất gần. Hắn rất muốn nhanh chóng tách ra, thế nhưng đã bỏ mất thời cơ tốt nhất, phảng phất biển gầm đánh chìm đại địa. Thánh thiên chiến thần đều bị nhấn chìm ở trong đó, Tào Ngộ hai tầng vô địch đại thế nghiền ép. Hắn kêu thảm thiết, lưu chuyển ánh vàng, thân xác đều đang run rẩy, lỗ chân lông đều phun ra rất nhiều dòng máu vàng. Mọi người ngây người, không biết nên nói cái gì. Thiết huyết vương đều lắc đầu. Rất rõ ràng trước Thánh Thiên Chiến Thần liền bị thương, nhưng là hắn ở ngụy trang, là một bộ chuyện gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Nhưng là hắn đi ra cũng không vội vã đi, trái lại bị trung cực va chạm, nghiền ép đều muốn ra chóc thịt bong. Bọn họ nhìn Khuyên Can bất diệt thể, cả người tung huyết, vô cùng thê thảm dáng vẻ, trợn mắt ngoác mồm, cũng có người khiếp sợ. Bất diệt thể đủ mạnh, nhưng là chỉ bằng vào bọn họ giao chiến vực tràng uy thế, để bất diệt thể đều rất khó chịu đựng, đủ để chứng minh Tổ Thiên cùng Tô Ngoan Nhân biến thái. Đương nhiên bất diệt thể hung hăng có chút quá mức, tự đại đến đứng ở bọn họ giao chiến va chạm chi địa. Này không phải tìm ngược sao? Thật cho rằng chí tôn thể có thể hoành hành thiên hạ sao? Gào, Thánh Thiên Chiến Thần phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn hận muốn điên, mất mặt quá to lớn. Hắn cũng không nghĩ tới hai người sẽ mạnh mẽ như thế. Hơi một tí đều tỏa ra xé xác đồng đại chí tôn tinh thần ý chí. Cuối cùng Thánh Thiên Chiến Thần chỉ có thể lấy ra chí bảo chống đối. Cấp tốc thoát đi, rời xa chiến trường, trước bị Thánh Thiên Chiến Thần nhục nhã cường giả cười lớn không ngừng. Trong lòng hô to, hả giận, thực sự là quá hả giận rồi. Vô liêm sỉ, Thánh Thiên Chiến Thần sắc mặt tái xanh, khó coi không gì sánh được. Trong mắt của hắn thê thảm khiến người ta không dám đi nhìn thẳng. Hiện tại cũng không ai dám đi làm mặt chuyện cười hắn. Mặt của hắn rốt cuộc ném quá to lớn rồi. Bản thân hắn đi Khuyên Can, thậm chí lấy cao cao tại thượng tư thái, chỉ huy Tô Viêm cùng Tổ Thiên, để bọn họ tạm thời ngừng chiến, không muốn ở đấu nữa rồi. Hiện tại ngược lại tốt, phùng má giả làm người mập, bộ mặt mất hết. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng cũng có khí không nơi vung. Thời gian này, luân hồi quả sinh trưởng chi địa, kỳ dị mùi hoa nồng nặc mấy lần không thôi. Kia từng viên kết ra năng lượng trái cây, tự chủ phát sáng, tụng đọc đại đạo thiên âm, thanh thế rung trời động địa. Từng viên trái cây phảng phất đang tái diễn luân hồi đường hầm, trình bày trí cao vô thượng đại đạo áo nghĩa. Tình cảnh này chấn kinh rồi thiên hạ, rất nhiều người ngồi không yên rồi. Tô Viêm, cho ta để mạng lại. Tổ Thiên hai mắt mở to, một tiếng bạo gào nổ tung, cả người hắn sát niệm như nước thủy triều, trong phút chốc xông lên trên. Hắn không muốn ở lãng phí thời gian, muốn sớm một chút giải quyết một cái đại địch. Hiện tại tranh cướp luân hồi quả mới là vương đạo. Đầy trời hắc ám cuồng chiều, cuồn cuộn ngập trời. Tổ Thiên dường như vô địch vương giả hạ giới, một tay mang theo kích lớn màu máu, một cái tay khác diễn biến thương khung đại đạo lực lượng, hướng về Tô Viêm xung phong mà đến. Dùng đủ đỉnh phong chiến lực, lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen đầy đầu múa tung, một đôi con ngươi đều có thiểm điện hiện ra, muốn hóa thành trời xanh lôi điện chi nhãn. Tô Viêm thân hình đến từ trên trời, mà vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc dương kích đến Tổ Thiên trước mặt. Oanh, tiên thiết côn trực tiếp đánh tung đi tới. Cùng lúc đó Tô Viêm bàn tay cũng nhanh như tia chớp oanh kích mà đi. Quả đấm của hắn như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang chuyển động, tỏa ra một loại nuốt thiên địa non sông chi đại uy thế. Tuyệt thế bá liệt, leng keng, hai đại hung binh va chạm trong quá trình, hai cường cùng thời gian thả ra đáng sợ năng lượng, triển khai liên tiếp khủng bố va chạm. Giết! Tô Viêm giống to, quyền thể như vũ trụ sao lớn, một quyền tiếp một quyền. Trong phút chốc bùng nổ ra dòng giã bảy quyền, làm loại năng lượng này cuồng bạo đến cực hạn thời khắc. Bảy quyền hợp nhất, hóa thành một viên vũ trụ sao chổi. Cú đấm này đánh thương khung đại đạo nổ thành phấn vụn. Mênh mông đại đạo thần uy phóng thích, oanh kích tổ thiên toàn bộ bàn tay ở trong run rẩy muốn nổ tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.